Mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp. Bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 82 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên là ủng hộ kênh Vô Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Một chiếc xe Jeep màu đen đi vào trong một con hẻm nhỏ, ẩn ướt như đang dừng dưới một góc tối mà ánh đèn âm u không chiếu tới được. Cửa xe mở ra, một đám người lần lượt chui ra. Mấy người này tuổi đều không lớn, ngoại trừ một tiểu cô nương mới chỉ 8-9 tuổi trong đó ra, bình quân tuổi tác bọn họ cũng chỉ khoảng trên dưới 20, mà trong bàn tay nho nhỏ của tiểu cô nương này đang nằm trong tay của một thiếu niên tóc vàng khác. Điều đáng chú ý là mấy người này đều mang theo súng, vừa xuống xe đã liền tản ra quanh bốn phía, sau đó giữ nguyên trận hình mà chậm rãi lui ra khỏi con hẻm này. Mấy người này chính là những chiến sĩ thành viên trung tâm của Hắc Ám Thập Tự, tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng toàn quốc. Rất khó tưởng tượng, một tổ chức có danh tiếng lớn như vậy, có sức chiến đấu cường hãn như vậy, không ngờ đều chỉ do những thiếu niên trên dưới 20 tuổi tạo nên. Vịt bầu tắt máy chiếc xe, đóng cửa lại rồi hướng về phía 11 gật đầu một cái. Triệt. 11 khẽ nói một chữ. Lãnh dạ hầu tử Vịt bầu và 11, mỗi người đang đứng ở một góc. Walter đang nắm tay Tiểu Diệp đứng ở giữa, sáu người vô cùng cẩn thận rời con hẻm nhỏ đó. Vừa mới đi đến cửa con hẻm, một bóng trắng đột nhiên lao vào, sau đó chạy thẳng một mạch tới bên chân 11 mới dừng lại, ngẩng đầu lên thở phì phò liên tục. Dưới ánh đèn mờ ảo, người có thị lực kém nhất là Tiểu Diệp cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể nhìn rõ, bóng trắng đó là một con chó. Không sai, con chó đó chính là Tiểu Bạch. Sau khi dẫn dụ thành công thành viên của Long Hồn đi, Tiểu Bạch lần theo tung tích của 11 mà đuổi đến đây. Nó đi theo chiếc xe, chạy tới gần 10 cây số lộ trình, cuối cùng mới đuổi kịp. Chuyện Tiểu Bạch chạy tới chẳng hề làm mọi người bất ngờ. Walter và Tiểu Diệp là không rõ, 11 thì khỏi cần nói. Còn bọn lãnh dạ thì cũng đều sớm biết con chó này rất có vấn đề, cho nên chẳng hề kinh ngạc gì. Sáu người thêm một con chó chậm rãi đi ra khỏi con hẻm. Lãnh dạ chạy đến cửa con hẻm trước, quan sát bốn phía xung quanh một hồi, rồi mới quay mặt về phía sau gật gật đầu. Trong những người này thị lực và quan sát lực của lãnh dạ là tốt nhất, thậm chí về phương diện này, cả 11 cũng chẳng thể bì được với tay bắn tỉa lãnh dạ. Sáu người đều như nhau, vô cùng cẩn thận, lần mò ra khỏi con hẻm, sau đó mau chóng tập trung đến một chiếc xe ven đường. Đây là một chiếc xe riêng, chẳng biết được sản xuất từ năm bao nhiêu. Đây vốn là một chuyện tốt, nói lên rằng quốc lực dồi dào, nhân dân giàu có, sung túc hơn. Nhưng Trung Quốc tuy có một lượng lớn sản phẩm, nhưng dù sao nhân khẩu cũng rất nhiều. Một đại quốc có tới hơn tỷ nhân khẩu, đặc biệt là một số thành phố lớn, càng là nơi tập trung rất nhiều sản phẩm của khoa học kỹ thuật cao và rất nhiều nhân khẩu. Làm gì có đại thành thị nào mà không người xe chen chúc cơ chứ? Gặp phải những lúc cao điểm khi dân chúng làm hay tăng ca, tắc đường vài tiếng đồng hồ là chuyện rất bình thường. Chẳng phải vì cái gì khác, mà là vì lượng xe hiện nay thực sự quá nhiều, đặc biệt là trong mấy thành phố lớn như Kinh Thành thì càng chẳng cần phải nói. Bởi vì xe thực sự quá nhiều, cho nên những bãi đậu xe được mở ra hiển nhiên không đủ dùng, do đó có rất nhiều chủ xe trực tiếp đặt xe của mình ở bên đường. Tuy là chiếm diện tích mặt đường, nhưng nhiều người trong đó cũng là chẳng còn cách nào, bởi vì không có nơi để cho bọn họ dừng xe. Loại hiện tượng này cũng khiến cho nghề trộm xe trở nên hưng thịnh, nhưng theo đó mà kỹ thuật chống trộm cũng được đề cao rất nhiều. Nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Kỹ thuật tạo khóa của ngươi có cao đến đâu thì cũng chẳng thể cao hơn tốc độ và kỹ thuật phá khóa của người ta. Lúc này sáu người đang vây quanh một chiếc xe màu trắng. Lãnh dạ vứt cho Walter một khẩu súng giảm thanh. Sau đó cùng Walter hậu tử, ba người đứng ở ba góc vây quanh xe, chú ý đến mọi tình huống xảy ra trên đường. 11 đầu tiên là kiểm tra hết một lượt hệ thống phòng trộm của chiếc xe, sau đó móc ra một con dao mỏng, nhét qua khe hở ô cửa sổ. Sau một loạt những tiếng lạch cạch, cửa chiếc xe đã mở ra mà chẳng có một tiếng chuông báo trộm nào vang lên. Còn lại chính là việc của Vịt Bầu. Vịt Bầu chui vào trong xe, thanh chủy thủ tùy thân, chọc ngoái vào ổ khóa một lúc. Sau một loạt những tiếng lạch cạch, chiếc xe này đã được khởi động. Sáu người lần lượt chui vào theo thứ tự. May mà chiếc xe bọn họ đã lựa chọn riêng này, có không gian bên trong khá lớn, lại thêm Tiểu Diệp ngồi trên đùi quanh tơ, mấy người vẫn có thể chen chúc mà ngồi vừa được. Vịt Bầu lái xe rời đi, mau chóng mất hút trong màn đêm đen tối. Trên đường chạy trốn lần này, mọi người đều vô cùng cẩn thận, cố gắng hết sức rời xa những con đường lớn. lựa chọn những con hẻm ngõ nhỏ làm đường chạy. May mà vịt bầu đối với tất cả mọi ngõ ngách của kinh thành đều rất là quen thuộc, biết được hẻm nào có thể đi, hẻm nào không thể đi, cho nên một mạch chẳng gặp sự truy cản của Long Hồn. Dù sao thì cho dù Long Hồn có lợi hại đi chăng nữa, nhưng nhân số không nhiều, muốn canh giữ từng con đường một là chuyện không thể. Càng đừng nói đến chuyện phái cao thủ tới những con đường nhỏ, rất ít được chú ý đến để mà ôm cây đợi thỏ. Chiếc xe hơi chạy được một đoạn đường thì bị vứt lại. Sáu người và một con chó xuống xe, lại đổi sang một chiếc xe bảy chỗ đang đổ trên đường. Sau đó nhàn nhã lái ra ngoại ô. Có cảm thấy quá tĩnh lặng không? Lãnh Dạ nhấc khẩu súng bắn tỉa lên, lúc nào cũng cảnh giới quan sát tình huống chung quanh. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ cần phát hiện có xe đuổi theo, việc cần làm đầu tiên chính là làm cho xe của đối phương nổ tung. Lắc lắc đầu, hầu tử chen vào nói, ta cũng cảm thấy lạ lạ. Lão đại, anh thấy sao? 11 không trả lời mà hỏi lại. Khi đón hầu tử, có người bám theo các ngươi không? Lãnh Dạ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, không có. Dừng lại một chút tự như nhớ đến cái gì đó, hắn đột nhiên biến sắc nói. Ngươi định nói bọn chúng là cố ý? Ừ, 11 khẽ đáp lại. Hầu tử vẫn còn ngây ngốc hỏi, cái gì mà cố ý chứ? Lãnh Dạ thở dài một hơi, cười khổ nói. Với năng lực của Long Hồn, không thể không tìm ra chúng ta giấu ngựa nơi nào. Bọn họ một mạch vẫn không tới bắt ngươi, còn cố ý để chúng ta tới đón ngươi đi. Vịt bầu đang lái xe vậy thì biến sắc, tức giận quát lên. Ngốc tử bắn đứng chúng ta, đồ khốn kiếp này. Lãnh Dạ lắc đầu nói. Cái này chắc không liên quan đến tên bằng hữu đó của ngươi. Hắn chắc chắn cũng chẳng biết chuyện gì. Walter vẫn một mực trầm mặc không nói, đột nhiên tiếp lời. Lãnh Dạ đại ca, ý của Quỳnh là đối đầu của chúng ta sớm đã biết hầu tử đại ca sau khi thụ thương thì trốn ở nơi nào. Bọn họ có ý không bắt Quỳnh ấy đúng không? Lãnh Dạ gật đầu, hắn nghe ra được cái đối đầu của chúng ta mà Walter nói có nghĩa là gì. Rất rõ ràng thiếu niên tóc vàng này đã sớm coi mình là người trong đoàn thể này rồi. Trên đường bọn họ đã đại khái giải thích qua cho Walter những chuyện đã xảy ra, nhưng cũng không nói hết thực sự. Dù sao Walter vẫn chưa thực sự dung nhập vào đoàn thể. Hơn nữa Tiểu Diệp là một người ngoài. Bọn họ cho dù có không đề phòng Walter thì cũng chẳng thể không đề phòng một người ngoài như Tiểu Diệp. Cho nên trên đường Lãnh Dạ chỉ nói đại khái, nhắc đến những kẻ thù của mấy người mình là rất lợi hại, bây giờ đang phải chạy trốn. Walter lại hỏi. Nhưng bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Tại sao? Lãnh Dạ cười cười nói. Bọn họ tạm thời còn chưa muốn gây hấn với Sở Nguyên. Tên biến thái này, ai biết khi nổi giận hắn sẽ làm ra những chuyện gì bất ngờ. Nhớ lại, 11 trước đây đã từng đánh với Trần Gia, công nhiên giết người giữa đường, thậm chí còn xông vào hang ổ của Trần Gia. Tên gia hỏa này thực sự chẳng thể dùng mắt người thường mà đoán định. Vừa nghĩ đến hắn là Lãnh Dạ lại cảm thấy đau đầu. Walter lắc đầu nói. Đã không muốn đánh, tại sao lại đuổi theo chúng ta? Lãnh Dạ thở dài một hơi nói. Bọn họ không thể không đuổi theo, cái này có liên quan đến chuyện thể diện. Trên thực tế cũng chính là như vậy, đây không chỉ là thể diện của Long Hồn, nó còn liên quan tới thể diện của toàn Trung Quốc. Nếu để người ta biết chuyện Long Hồn bị người ta tấn công, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ, như vậy liệu có được không? Cho nên cho dù Long Hồn có không muốn hơn đi chăng nữa, thì cũng nhất định phải dốc toàn lực bắt 11 và Lãnh Dạ về quy án. Chỉ là về mấy phương diện này, Walter vẫn chưa hề biết. Walter gật đầu hỏi. Nhưng vừa rồi Quỳnh nói, bọn họ là cố ý để chúng ta đón hậu tử đại ca đi cơ mà. Lãnh Dạ cười khổ nói. Cái này chẳng phải là ta nói, là do tên đại ca biến thái kia của cậu nhắc nhở ta mới nghĩ đến điểm này. Dừng lại một chút hắn lại thở dài. Nếu quả thực là như vậy, sợ rằng hiện nay nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong mắt bọn họ rồi. Walter suy nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ thêm nữa. Nó đối với cả câu chuyện cũng chỉ là nửa biết nửa không. Tuy trong lòng cũng muốn giúp đỡ, nhưng với năng lực của nó hiện giờ thì có muốn nhúng tay vào cũng chẳng nhúng được. Hơn nữa dù sao kinh nghiệm của nó cũng còn quá ít. Nếu nói đến kinh nghiệm thực chiến, e rằng ngay cả vịt bầu nó cũng chẳng bằng. Hầu tử suy nghĩ một hồi lắc lắc đầu khó hiểu nói. Vẫn không hiểu. Lãnh Dạ bực bội nói. Đánh nhau ngươi còn được, luận đến mưu lược kế sách thì ngươi thực sự quá kém. Ngươi xem, nếu Long Hồn thực sự biết ngươi được chúng ta giấu ở đâu, vậy bọn họ khẳng định sẽ giám thị ngươi đúng không? Hầu tử gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu nói. Ta vẫn luôn trốn trong nhà của tên trọc, sao bọn họ có thể biết được? Lãnh Dạ vỗ vỗ trán nói. Trời ơi trời, hầu tử, có phải là trận chiến lần trước đã khiến người biến thành ngu ngốc rồi chứ? Nơi đây là địa bàn của người ta, nếu thực sự muốn tìm, bọn họ sẽ chẳng bao giờ bắt đầu từ người bên cạnh Sở Nguyên trước, sau đó mới tìm đến tiếp. Chỉ cần tra được Dịch Bầu đã từng tiếp xúc với những người nào thì sẽ có thể dễ dàng tra ra thôi. Hầu tử lầm bầm nói, người đã sớm biết bọn họ sẽ tìm được, tại sao còn để ta ở đó? Ta đâu có biết, lúc đó đến ta cũng đang tìm nơi hạ lạc của ngươi còn nữa cơ mà. Lãnh Dạ chỉ vào 11 nói, là hắn giấu người ở đó, muốn biết nguyên nhân thì hãy hỏi hắn á. Hầu tử cũng chẳng có cái gan đứng ngay trước mặt chất vấn 11, hắn lắc đầu không hỏi thêm nữa. Kỳ thực không cần biết là hầu tử hay là Lãnh Dạ, đều biết 11 làm như vậy là có lý do của hắn. Sự ngoan độc của 11, những người nơi đây đều đã kiến thức qua, đến Lãnh Dạ cũng tự than không bằng. Một người thông minh như vậy không thể không nghĩ đến điểm này, mà 11 lại chẳng hề cố kỵ vứt hầu tử cho Vịt Bầu, khẳng định là có chỗ dựa sẵn rồi. Trên thực tế, Long Hồn đích xác cũng chưa tìm tới hầu tử làm phiền thêm, cho nên không cần biết chỗ dựa của 11 là gì, ít nhất chuyện đó hắn cũng đã làm đúng. 11 nhướng mày lên, một quan lãnh đạm quét qua mặt Lãnh Dạ và hầu tử, sau đó lại cụp mặt xuống, nhìn vào khẩu súng trong tay. Hầu tử không truy cứu thêm vấn đề đó nữa, lên tiếng nói. Được rồi, lần trước còn nói bọn họ cố kỵ lão đại, nhưng lần này mọi người làm náo loạn lên rồi, tại sao họ lại không tới bắt ta đi chứ? Còn chịu để các ngươi tới mang ta đi nữa? Lãnh Dạ thở dài nói. Đây chính là sự thông minh của bọn họ, cái đó gọi là buông dây câu dài, cầu cá lớn đó. Hầu tử vẫn lắc đầu nói. Không hiểu, ai là dây ai là cá thế chứ? Lãnh Dạ mắt trợn trắng lên tức giận nói. Ngươi là dây, chúng ta là mồi, còn cá chính là đám người công kích Long Hồn đó. Ánh mắt quanh tơ lóe sáng, tựa như nghĩ đến cái gì đó nhưng lại không nói ra lời. Hầu tử cũng đã hiểu ra. Người nói bọn họ là cố ý thả chúng ta đi, sau đó bám theo chúng ta để tìm ra nơi hạ lạc của đám người kia. Lãnh Dạ thở dài nói, chắc là như vậy. Hầu tử lại hỏi, nhưng tại sao lại phải truy bắt lão đại? Lãnh Dạ liếc nhìn 11 một cái cười khổ nói, bởi vì mấy người chúng ta trong tâm lý của Long Hồn vẫn còn chưa đủ phân lượng, chỉ có tên gia quả này mới là người mà họ cố kỵ, cho nên bọn họ đại khái là muốn bắt tên gia quả này, sau đó thả chúng ta đi, rồi lại bám theo chúng ta tìm đến đám người kia. Hầu tử rất nghiêm chỉnh nói, ta hiểu rồi, chính là coi mấy người chúng ta như không tồn tại. Thối lắm, Lãnh Dạ cười mắng, Long Hồn vẫn chưa xác định được chúng ta và đám người kia có quan hệ, dạng nhất chúng ta là một nhóm thì làm sao? Hay lại biến chúng ta thành pháo hôi? Có thể bọn họ hy vọng chúng ta không có lối thoát, phải liên lạc cùng những người đó, sau đó sẽ ra manh mối. Nhưng mà... Lãnh Dạ nhíu mày nói, ta còn có một vài chi tiết chưa thông suốt, tại sao bọn họ lại không truy đuổi chứ? Hầu tử sửng sốt nói, không phải bọn họ đem chúng ta làm pháo hôi chứ, nếu bắt chúng ta, ai sẽ đi tìm đám người kia? Lãnh Dạ lắc đầu nói, không phải thế, từ bố trí của buổi tối hôm nay có thể thấy được, Long Hồn quyết tâm nhất định phải bắt được Sở Nguyên. Tên này có quá nhiều nhân tố không thể nắm bắt, bọn họ sẽ thả chúng ta, đào tẩu, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha Sở Nguyên, đó là thả hổ về núi hậu hoạn khôn cùng. Không phải không thả, 11 còn đang cúi đầu kiểm tra vết thương đột nhiên nói, mà là họ không nắm chắc 10 phần. Lãnh Dạ nhíu mày nói, nhưng Long Hồn có nhiều cao thủ như vậy. 11 ngắt lời nói, chính vì vậy mới không nắm chắc, hôm nay có 6 cao thủ bao dây mà vẫn để ta đào tẩu, cho nên bọn họ nhất định biết rằng nhân số nhiều cũng vô dụng. Thực tế là hiện tại, chúng ta đang ở cùng một chỗ, bọn họ không nắm chắc có thể bắt được ta, đồng thời có thể tạo ra cơ hội cho các ngươi đào tẩu, cho nên... 11 chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, chỉ là đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng nói. Chờ đến khi hừng đông, chúng ta sẽ có một đường đại chiến, nhất định sẽ rất gian nan. Lãnh Dạ trầm ngâm nói, cho nên bây giờ căn bản là bọn họ cố ý tiêu hao lực lượng của chúng ta không? Hầu tử reo lên, mẹ kiếp! Đã biết vậy rồi, vậy thì liều mạng bỏ trốn làm gì? Dù sao cũng không chạy được, không bằng cứ nghỉ ngơi ở nơi này đã. Lãnh Dạ nghiêm mặt nói, không được, nếu như những lời nói của Sở Nguyên đều là chính xác, bọn họ sẽ không để chúng ta nghỉ ngơi đâu. Ta cam đoan rằng nếu chúng ta dừng lại, lập tức sẽ có cao thủ đuổi theo. Cho nên... Hắn nhìn thân ảnh, cô khổ cùng cái bụng đang réo ùng ục của Tiểu Diệp nói. Trước hết chúng ta phải an trí xong cho Tiểu Diệp đã. Cuồng Triều. Cuồng Triều nói, ta đang giám thị đây, cả thành phố đều tĩnh lặng như bãi tha ma, ngay cả cái bóng lưng của Long Hồn cũng chẳng tìm được. Lãnh Dạ cười khổ với 11 nói, chúc mừng ngươi đã đón chúng rồi, trước cơn mưa bão đều tĩnh lặng như vậy. Một chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại tại chân núi khu Phú Hào biệt thự. Trong chiếc xe ngoại trừ 6 người ra còn có một con chó. Chiếc xe này là chiếc xe thứ 5 mà bọn 11 đã thay đổi trên đường. Mặc dù đoán được mấy người bọn họ đang hoạt động dưới tầm mắt của Long Hồn, nhưng vẫn cẩn thận là việc tất yếu cần làm. Cửa xe mở ra, Tiểu Diệp một mình từ trong xe nhảy xuống. Sau đó lưu luyến không nỡ, nhìn về phía Walter bên cửa xe. Walter hướng về phía nó gật đầu hỏi, Sở Nguyên đại ca, nói với người địa chỉ, nhớ kỹ chưa? Tiểu Diệp gật đầu không nói tiếng nào. Walter thở dài, ngữ khí có chút buồn bã thấp giọng nói, muội bảo trọng, ta rất nhanh sẽ trở về với muội. Không đợi Tiểu Diệp nói, Walter đã đóng mạnh cửa xe lại, sau đó chiếc xe hơi nhanh chóng tiến vào trong màn đêm mờ mịt. Tiểu Diệp vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, có chút sững sờ khi nhìn thấy đèn xe sau biến mất trong tầm mắt. Sau một hồi lâu mới nhăn nhăn mũi, sửa sang lại bộ quần áo đơn bạc, đáng thương trên người, xoay người bước từng bước theo con đường hướng lên núi. 40 phút sau, Tiểu Diệp đi vào một căn biệt thự bên ngoài, trang sức cực kỳ xa hoa, có chút quá đà, bước qua bước lại bên ngoài biệt thự một hồi, bộ dạng hình như có chút do dự, chẳng biết nên hay không nên làm. Cuối cùng Tiểu Diệp cắn răng, nhón mũi chân, cố hết sức giơ cao ngón tay, miễn cưỡng ấn vào cái chuông cửa khảm trên tường. Chuông cửa không có vang lên, nhưng rất nhanh có hai người mặc đồ tay đen chạy đến. Khi hai người kia gặp một thân thể dơ giấy, quần áo dơ bẩn cáo cặn, đen đến sáng bóng. Cái đầu thì như là mấy tháng không gội của Tiểu Diệp thì đều sửng sốt một chút. Trong đó một người nhíu mày, xua xua tay có chút phiền toái nói. Nơi này không phải địa phương kiếm cơm, đi mau. Không phải vậy. Tiểu Diệp cuống quýt giải thích nói. Chính Sở Nguyên đại ca kêu ta tới tìm một người tên là Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Sở Nguyên. Hai bảo tiêu nhìn nhau, bọn họ thân là bảo tiêu của Âu Dương Nguyệt Nhi, đương nhiên biết cái tên này. Tên Sở Nguyên này đối với đám người bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi có thể không tính là lạ lẫm gì. Nghe nói hắn trước kia cũng là vệ sĩ thân cùng của vị đại tiểu thư này, nhưng tính tình lại rất kỳ quái. Từng nghe nói hắn không biết vì nguyên nhân gì mà đem bảo tiêu bên người tiểu thư toàn bộ giết sạch, nhưng kỳ quái chính là tiểu thư sau sự việc đó cũng không có trách hắn. Việc này bọn họ cũng không rõ sự tình, cũng chỉ là nghe người bên cạnh tiểu thư kể lại. Mặc dù bọn họ đều không tin loại chuyện ma quỷ này, nhưng cũng biết Sở Nguyên cùng tiểu thư có quen biết, hơn nữa giống như là quan hệ bằng hữu. Nhưng hắn tại sao lại muốn một tiểu khất cái, canh ba nửa đêm tới tìm tiểu thư? Hai bảo tiêu quay đầu lại nhìn ngọn đèn đang chiếu sáng cho toàn bộ căn biệt thự phía sau, cũng tỏ vẻ có chút khó xử. Lúc này tiểu thư sớm đã ngủ rồi, là gan bọn họ có lớn hơn nữa thì cũng chẳng dám vào đánh thức nữ thần trong mắt mình. Thuận tiện nói một chút, bọn họ mặc dù bảo tiêu của Âu Dương Nguyệt Nhi, nhưng đồng thời cũng là nam nhân. Với mị lực của Âu Dương Nguyệt Nhi, chỉ cần là nam nhân có dục vọng bình thường thì sẽ đều bị nàng hấp dẫn. Nhất là nàng còn là một siêu sao ca nhạc trứ danh, nữ nhân sáng chói có mị lực nhất phương Đông. Bất quá các bảo tiêu đã biết rõ thân phận của mình, càng biết sau lưng Âu Dương Nguyệt Nhi có chỗ dựa là ai, cho nên chỉ có thể đem phần ái mộ này che giấu thật sâu trong lòng. Cái này à... Một bảo tiêu ho khan một tiếng, sắc mặt có chút khó coi nói. Tiểu thư đã ngủ, hay là sáng ngày mai ngươi lại đến được không? Mặc dù hắn không tin giữa tiểu khất cái này và tiểu thư có quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì đối phương đã báo ra tên của Sở Nguyên. Vạn nhất tiểu khất cái cùng tiểu thư thật sự có quan hệ, mà hắn lại dùng bạo lực đuổi tên tiểu khất cái này đi, sợ sau đó tiểu thư có trách cứ hắn, thì thật là khóc cũng không kịp. Nhưng để nó đi vào cũng là không có khả năng, vạn nhất tên khất cái này chỉ là không biết có được tin tức này từ đâu, cố ý tới lừa gạt để ăn uống thì sao? Phải biết rằng cái tên Sở Nguyên này cũng không tính là bí mật gì. Mọi người bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi biết người này. Nếu người hạ nhân hoặc bảo tiêu nào thuận miệng nói lên, bị tên tiểu khất cái này nghe được, lợi dụng người này chạy tới lừa tiểu thư thì sao? Thân là bảo tiêu của Âu Dương Nguyệt Nhi, bọn họ cũng không dám tự ra chủ trương. Nghe bảo tiêu nói xong, Kiểu Diệp gật gật đầu có chút ủy khuất hỏi. Vậy ta đợi ở chỗ này được không? Này à, được rồi. Bảo tiêu gật gật đầu, bên ngoài biệt thự không phải là phạm vi bọn họ phụ trách, nghĩ đến tiểu thư cũng sẽ không trách cứ. Kỳ thật không thể trách hai bảo tiêu này. Bọn họ căn bản không biết quan hệ giữa Sở Nguyên và Âu Dương Nguyệt Nhi. Càng không biết, nếu Âu Dương Nguyệt Nhi nghe được tên của Sở Nguyên, mặc kệ ngủ say đến thế nào cũng sẽ lập tức xuống giường. Bởi vì hai bảo tiêu không hiểu, nên Tiểu Diệp chỉ có thể ôm cái bụng đang réo ùng ục của mình, ôm thân thể gầy gò, đang phát run, ngồi xổm xuống bên ngoài cửa lớn chờ hừng đông. Tại một nơi khác, sau khi Tiểu Diệp xuống xe, 5 người 11 lại tiếp tục lái xe đi về phía trước, dọc theo đường này để tránh phải rời khỏi địa giới của Kinh Thành. Dừng xe. Vẫn nhắm mắt như là đang ngủ, 11 bỗng nhiên mở mắt ra nói một tiếng. Vịt bầu vững vàng cho xe hơi dừng lại ven đường, sau đó quay đầu lại nhìn 11. Xuống xe, tiến vào rừng. 11 nói xong thì mặc kệ những người khác, trực tiếp đẩy cửa xe đi xuống. Ngoại trừ Lãnh Dạ hơi nhíu mày ra, còn lại mọi người tự giác không hỏi một câu nào, cùng ly khai khỏi xe. Lãnh Dạ. 11 hỏi. Số lượng súng và đạn dược còn bao nhiêu? Lãnh giả cười khổ nói. AK-47, 1 cây 6 hộp đạn. M4A1 2 cây, 9 hộp đạn. Súng ngắn PSG 1 cây. 11 viên đạn. Súng ngắm sa mạc Chi Ưng 1 cây. 3 hộp đạn. Súng ngắn 77 2 cây. 10 hộp đạn cho cả hai. Lộ đạn 3 trái. Còn có 1 cây lan bác, giả chiến đao. 2 thanh chủy thủ quân dụng. Nói xong lãnh giả thở dài. Số lượng súng đạn như vậy căn bản không đủ chống đỡ với sự tiêu hao của bọn họ. Bởi kế tiếp bọn họ đối mặt không chỉ là phải trốn chạy, mà còn có đối thủ thần bí đã hãm hại bọn họ nhưng vẫn không biết đối phương là ai. Mặc dù hầu tử cùng 11 tại chỗ ở của chính mình đều có những kho súng nhỏ, nhưng nhà kho ở trong phòng 11 kia thì có không ít súng đạn. Nhưng bọn hắn bây giờ là tội phạm, có chuyện gì chắc chắn sẽ bị bao vây trùng trùng, không thể quay trở lại lấy. Khi từ Indo lén trở về, cứ cầm chỗ súng đạn này bên người, có lẽ sẽ cần dùng đến. 11 gật đầu nói. Bả đạo đưa cho ta, chủy thủ đưa ta 1 cây, còn lại các ngươi tự mình phân chia. Đối với ý kiến của 11, mọi người không có dị nghị. Bọn họ đều biết 11 lấy cận chiến làm chủ. Bây giờ dưới tình huống súng không đủ dùng, có thể giảm được thì cứ giảm. Cho nên 5 người rất nhanh, phân phối cho tốt. Hầu tử như trước vẫn là AK-47, cùng sa mạc Chi Ưng. Lãnh giả là súng ngắm cùng chủy thủ quân dụng. Vịt bầu cùng của anh Tơ, được M4A1 cùng 1 cây súng ngắn. Cho nên 3 trái lựu đạn đều để lại cho 11. Sau khi võ trang đầy đủ, trừ hoàng hậu vắng mặt thì toàn bộ thành viên chiến đấu của Hắc Ám Thập Tự đều đã tụ tập chậm rãi tiến vào sâu trong rừng rậm. 11 tay cầm thanh đao, giả chiến đi đầu, lãnh giả bưng súng ngắm theo sát phía sau 11. Hầu tử cùng quan tơ phân biệt đi hai bên lãnh giả, vịt bầu cản phía sau. Trận thế như vậy vừa có thể công vừa có thể thủ, hơn nữa còn bọc người bắn tỉa quan trọng nhất vào giữa. Đáng tiếc hoàng hậu am hiểu nhất phòng ngự cùng phối hợp lại vắng mặt. Nếu không toàn bộ thành viên Hắc Ám Thập Tự tụ tập dưới tình huống này, cho dù Long Hồn toàn lực tấn công cũng đều khó khăn. Bây giờ hai người quan tơ cùng vịt bầu không có kinh nghiệm chiến đấu, tạm thời thế vị trí của hoàng hậu, đồng thời cũng là lỗ hổng lớn nhất của thế trận phòng thủ. Sở Nguyên, lãnh giả một bên cẩn thận chú ý xung quanh, một bên nhỏ giọng nói, trong rừng không thích hợp cho chúng ta chiến đấu. 11 gật đầu nói, đúng là không thích hợp, nên ta mới chọn đường này. Lãnh giả sững sờ một chút, hiển nhiên nghe trong khoảng thời gian ngắn còn không hiểu được, chỉ là lát sau lập tức hiểu ra cười nói. Nguyên lai, ngươi muốn dùng tâm lý chiến. Quả thật rừng rậm chỉ thích hợp phục kích chiến đấu, nhưng không thích hợp tao ngộ chiến. Nhưng phục kích phải có điều kiện tiên quyết, đó là thực lực của đối phương không được mạnh hơn ngươi quá nhiều. Nếu không phục kích, không thành lại bị người ta cắn trả. Lãnh giả nghĩ đến 11 khi chuẩn bị tiến vào rừng, đã nghĩ đến phục kích, nhưng đối phương là Long Hồn cao thủ. Cái loại cao thủ như vậy, phục kích đối với bọn họ, hữu dụng không chứ? Rừng cây dày đặc, ngược lại trở thành nơi ẩn náu tốt nhất cho đối phương. Thử nghĩ xem, ngươi một súng đi ra ngoài, nếu đổi lại là người thường có thể một súng bắn gục một tên, cho dù trốn ở phía sau cây họ cũng có cách bứt phải ra, nhưng Long Hồn lại không nhất định như vậy. Người kia cùng có thân pháp quỷ mị như nhau, công phu di chuyển tới lui. Một khi bị đối phương lại gần, nơi này ngoại trừ 11 ra, cũng không có một người nào có khả năng ngăn trở một chiêu của người khác. Nói sao thì nơi này cũng là rừng cây, người ta dựa vào công phu của chính mình, tránh một viên đạn còn không dễ dàng sao? Nếu đổi lại là địa hình bằng phẳng mà nói, đã không thể khẳng định có khả năng bức những cao thủ Long Hồn không lại gần người mình. Người khác không biết Long Hồn, nhưng lãnh giả cùng 11 từng ở trong đó, rất rõ ràng lực lượng của Long Hồn. Cho nên sau khi theo mệnh lệnh của 11 truyền xuống, lãnh giả vẫn vô cùng băn khoăn. Cho đến khi nghe 11 nói những lời này mới bỏ đi tất cả nghi kỵ. Nguyên lai người này đang dùng tâm lý chiến, hư là thực, thực là hư. Nhưng lãnh giả nghe hiểu rồi, cũng không có nghĩa là những người khác nghe hiểu. Điều này không phải nói là lãnh giả so với người khác thông minh hơn, mà là dựa vào vấn đề lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Ai có thể tự mình tạo ra bom nguyên tử mà không nhờ người khác? Cũng đều là từng bước học hỏi cả thôi. Walter cùng vịt bầu đều không có kinh nghiệm, cho nên nghe như nước đổ đầu vịt. Hầu tử kinh nghiệm thì có đủ, nhưng hắn đúng là một cây thông khô khốc. Chẳng biết tâm lý chiến là gì, cho nên trong đám người này, có thể cùng tư tưởng với 11 cũng chỉ có một người là lãnh giả. Kỳ thật ý tứ của 11 rất đơn giản. Chính cả bọn họ cũng không xem trong rừng cây khai chiến là tốt, Long Hồn đương nhiên cũng như vậy. Cho nên đứng ở góc độ Long Hồn mà tự hỏi, bọn 11 sẽ không trong lúc đào vong đột nhiên điên cuồng chạy vào một mảnh rừng như vậy, chẳng khác nào tìm tử lộ. Mà 11 hết lần này tới lần khác chạy trốn ở trong rừng cây, việc này khẳng định sẽ làm rối loạn trận cước, mà Long Hồn bên kia đã bố trí trước đó, đã cho bọn họ tranh thủ được một ít thời gian. Mảnh rừng này không lớn, bọn 11 tại chỗ này phải quanh co qua 4-5 ngã rẽ mới tới. Hắn cũng không hy vọng mảnh rừng này có thể trì hoãn Long Hồn. Ngược lại bọn họ một đường đi tới lưu lại nhiều dấu vết. Nếu có cao thủ Long Hồn, thật khó có thể dễ dàng theo mấy cái manh mối cây cỏ đổ ngã này mà truy tung được lộ tuyến của bọn họ. Theo một đầu hẻo lánh của Lâm Tử đi ra, gặp đầu tiên là một chỗ tiểu khu đang được xây dựng lại. 11 đứng ở ngoài nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu rồi xoay người bước đi. Người khác không rõ 11 vì cái gì mà quay về khu tiểu thu đang xây dựng này lắc đầu. Nhưng mà lãnh giả hiểu được, 11 là tìm kiếm địa điểm chiến đấu thích hợp. Nếu 11 đoán chính xác, vậy Long Hồn nhất định trước Hừng Đông sẽ tiến hành bao vây toàn diện đối với bọn họ. Kế tiếp khẳng định sẽ là một hồi thảm kịch chiến đấu, cho nên có thể tìm kiếm một chỗ thích hợp để phát huy thực lực chiến đấu của những người này. Cho nên chiến trường lại rất trọng yếu. Bây giờ Long Hồn sở dĩ còn chưa động thủ, ngoại trừ nếu có thể tiêu hao hết thể lực của bọn họ, làm cho chính mình có thời gian hình thành vòng vây bên ngoài. Chủ yếu nhất chính là nơi này vẫn gần sát thành phố. Long Hồn không hy vọng bọn 11 không cần nổ súng mà thúc thủ chịu trói. Loại khả năng này so với chọn từ 500 vạn ra một còn thấp hơn. Cho nên, Long Hồn cần một hoàn cảnh thích hợp cho bọn họ. Ít nhất tiếng súng sẽ không khiến cho người dân khủng hoảng. Tốt nhất là tìm một chỗ càng ít người càng lý tưởng. Phải biết rằng trận đấu súng tại công viên tối ngày hôm qua, điện thoại của cục cảnh sát thiếu chút nữa đều đã bị cư dân phụ cận gọi cho vỡ nát. Cũng may được cảnh sát lấy cớ, có người nửa đêm phóng pháo hoa, đã bị cảnh sát mời đến cục uống trà, trấn áp súng. Bằng không thì thế nào đây? Mặc dù pháo hoa hay tiếng súng, có những người có thể nhận ra, nhưng cảnh sát nói là pháo hoa thì phải nghe là pháo hoa. Ngươi còn có thể đi đến cục cảnh sát, chụp bàn đập ghế nói là tiếng súng hay không? Cho nên Long Hồn đến bây giờ vẫn không có động thủ, mà bọn 11 vẫn có thời gian chạy trốn. Chủ yếu là song phương đều đang đợi, chờ đợi cơ hội thích hợp để mình ra tay. 11 đã từng nghĩ tới quay về nội thành. Mặc kệ Long Hồn có lớn mật như thế nào, tuyệt sẽ không ở giữa ban ngày ban mặt, giữa quảng trường ngang nhiên ra tay. Dù sao trong tay bọn họ có súng, súng đạn là không có mắt. Chẳng may bắn chết nhầm mấy người vô tội, vậy phải trách ai đây? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên đã bị 11 lập tức bác bỏ. Mặc dù tính tình hắn không sợ trời không sợ đất, đương nhiên sẽ không để ý giết nhầm người vô tội. Nhưng bây giờ không được. Trước tiên không nói đến Long Hồn còn đang đuổi phía sau. Một khi quay đầu lại chính là tấm lưới dày đặc. Hơn nữa, bọn họ bây giờ cùng Long Hồn không cựu không oán. Chủ yếu là bị người hữu tâm lợi dụng một chút hiểu lầm mà thôi. Tại thời điểm này hắn không hy vọng hiểu lầm giữa hai bên sâu hơn. Nếu lại giết nhầm mấy mạng người nữa, đến lúc đó, cho dù chứng minh được mình trong sạch, có lẽ Trung Quốc cũng không dễ gì buông tha cho hắn. Cho nên điều duy nhất có thể làm bây giờ là chạy. Trước khi bị Long Hồn bắt được, trước tiên phải tìm được người hãm hại mình. 11 đương nhiên đoán được người đã hãm hại mình là ai. Khi hắn nghe được Lục Dương nói là hắn, thì 11 đã nghĩ tới phát minh của tiến sĩ điên, thủy mẫu gen. Chỉ cái thứ này mới có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo bên ngoài của một con người. Cho nên hãm hại hắn khẳng định là lão gia hỏa, người đã bắt cóc tiến sĩ điên cùng hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung. Cho nên bây giờ, điều đầu tiên cần làm là đào tẩu dưới tay Long Hồn. Sau đó, sẽ tìm cơ hội liên lạc với Vu Quang Hải. Thông qua Vu Quang Hải liên lạc với thượng cấp của đại quyển, đây mới là nhiệm vụ của bọn họ hiện giờ. Thời tiết càng lúc càng lạnh, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng nước đọng trên mặt đường sau một đêm bị khí lạnh ngưng tụ đã đông thành một lớp băng sương bàng bạc. Sắc trời u ám, khoảng không phía đông đã dần dần tỏa sáng, nhìn qua rất giống phần da bụng trắng bệch của con cá chết. Sắc trắng của sự mù màu, sắc trắng của nỗi sợ hãi. Một đêm hắc ám rốt cuộc đã qua đi, nhường chỗ cho buổi tinh mơ đến, chỉ là sáng sớm hôm nay lại điểm tô chút vị thảm đạm. Vào lúc này những người dậy sớm đã đứng lên khỏi giường ngủ ấm áp, chuẩn bị cho một ngày bận rộn. Ở những nơi không khí trong lành, nhất là vùng phụ cận nhiều cây xanh đã tụ tập không ít người tập thể dục buổi sáng. Tiếng máy phát thanh vang lên bài tập thể thao 1234, 1234. Các cụ ông cụ bà gần đó theo tiếng nhạc mà vặn vẹo thân hình già nua của mình rất theo nhịp điệu. Đêm tối còn chưa hoàn toàn tan đi, buổi sáng cũng chưa chính thức bước đến. Vậy mà chúng sinh như cây cỏ đã bắt đầu lặp lại một ngày cuộc sống của mình. Rời giường làm việc, ngừng việc về nhà đi ngủ, sau đó lại là một ngày mới. Lặp đi lặp lại lần này rồi đến lần khác, không phiền não quỷ đạo ấy, ngày này rồi đến ngày khác. Trong đó có người vì kế sinh nhai mà lo lắng, có kẻ bởi cuộc sống mà bận rộn, nhưng có mấy ai lưu tâm đến ý nghĩa của tính mạng. lại có mấy người lo nghĩ rằng liệu hôm nay ta có chết hay không. Một chiếc xe chạy nhanh theo lối mòn hoang dã, bánh xe trầm trọng để lại trên mặt đường lầy lội, những dấu lốp in sâu, đi qua con đường bùn đất, xe cứ lắc lư nghiêng ngả. Năm người trong xe lúc này mặt mày đều nghiêm trọng, bởi vì họ biết rất nhanh sẽ có một trận đại chiến chờ đón bọn họ. Mà sau cuộc chiến này liệu có mấy người sống sót? Bọn họ vẫn biết Long Hồn, nếu không dưới tình huống bất đắc dĩ sẽ không hạ sát thủ. Tuy nhiên bọn họ đã giác ngộ, rõ về cái chết. Đến cả Vịt Bầu, vốn chưa từng trải qua lần thực chiến thực thương nào, cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng sờ sờ vào khẩu súng ngắn, dắt ở bên hông, sợ rằng đến lúc lại không kịp rút súng. Cả chiếc xe này ai cũng đều chuẩn bị sẵn sàng đi đến cái chết, vì không chịu được, không thể, không chấp nhận. Cả bốn người đều lấy 11 làm hạch tâm. Họ đều hiểu được vận mệnh của mình, đã cùng đoàn thể này, cùng 11 kiên quyết ràng buộc vào một mối. Ngay cả kẻ không muốn khai chiến với Long Hồn nhất như lãnh dạ cũng hiểu sâu sắc. Linh hồn của đoàn thể này chính là 11. Một khi 11 bị giết hoặc bị bắt, đoàn thể này tự nhiên sẽ tan tác. Đến lúc đó ngay cả cơ hội cuối cùng nhằm chứng minh mình trong sạch cũng không còn. Bọn họ sẽ phải mang trên lưng tội danh phản đồ cả đời. Phải đối mặt với sự đuổi bắt vĩnh viễn của Trung Quốc. Phản quốc, tội danh này chính là áp lực nặng nề ngạt thở, có mấy ai chịu nổi. Do vậy dù là phải chết, cũng phải cam đoan rằng 11 chạy thoát. Chỉ khi hắn còn sống, bọn họ mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Sát khí tràn ngập đầy xe, rất có mùi vị của tráng sĩ nhất khứ bất phục phản, tức là tráng sĩ một đi không trở lại. Giờ phút này, nhóm hacker cuồng triều và nhiệt từ đang ở xa, đều cả đêm không ngủ, ai nấy đỏ hai mắt lợi dụng hết thảy mọi phương thức nhằm giám thị mọi phạm vi có thể. Chính là nguyên một đêm qua, cả thành phố đều yên lặng đáng sợ. Người dân vốn chẳng biết chuyện gì vẫn chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình, như thường lệ. Xe cộ trên phố dần đi lại đông đúc, loa còi inh ỏi. Không có dấu vết quân đội điều động, cảnh sát vẫn tuần tra ở các ngã đường như ngày thường. Hết thảy đều như chưa có gì phát sinh. Chỉ là phía Long Hồn trước nay đều chưa bao giờ lộ mặt, tựa như không tồn tại trong chốn nhân gian. Hết thảy đều yên ắng, khiến người ta phải lạnh tim. Chiếc xe vẫn chạy nhanh như cũ, người của Long Hồn vẫn không xuất hiện. Khí tức trước trận đại chiến ngưng trọng đến mức làm người ta phải nghẹt thở. Chính lúc này, thanh âm của Cuồng Triệu bỗng vang lên trong tai năm người. Sở Nguyên vừa nhận được một tin nặc danh, nội dung có một câu. Giảng Nam Tẩu, Thiên Phong tán. Tức là về phía Nam, dạo Thiên Phong. 11 vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn từ nhỏ luôn duy trì thói quen như vậy, nhằm có thể lợi dụng tối đa thời gian bảo trì thể lực tốt nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi khả năng chiến đấu phát sinh. Nghe vậy 11 liền nhẹ giọng hỏi, là ai gửi? Không biết, Cuồng Triều có chút lo lắng đáp. Ta tìm không ra địa chỉ IP gửi đến, tuy nhiên dòng ký tên cuối cùng là chờ ngươi tới lấy đâu. 11 bỗng mở mắt, cất tiếng, Dịch Bầu đi về hướng Nam, lên núi Thiên Phong. Rõ, Vịt Bầu lên tiếng, xác định phương hướng, quay đầu xe, hướng về phía Nam chạy đi. Lãnh dạ nhỏ giọng hỏi, ngươi biết đó là ai? Là kẻ địch. Không đợi lãnh dạ hỏi thêm, 11 lại bổ sung. Nhưng không phải là người của Long Hồn. Ngươi tin được hắn sao? 11 liếc mắt nhìn lãnh dạ nhẹ nhàng thốt ra một chữ tin. Sau đó không nói gì thêm, tiếp tục nhắm mắt lại. Lãnh dạ biểu môi, nhưng không hỏi thêm. Hắn biết 11 làm vậy chắc chắn là có nguyên nhân, mặc dù hắn đến giờ vẫn không rõ ràng. Nhưng dù sao 11 cũng là hạch tâm của đoàn đội này. Chỉ cần một câu của hắn, dù phía trước là hố lửa, tin rằng mọi người trong xe đều tiến vào không chút do dự. Đấy chính là vị lãnh tụ tinh thần khơi dậy lực lượng của đoàn thể. Mặc dù đội trưởng trên danh nghĩa hắc ám thập tự là lãnh dạ, luôn bày mưu tính kế cũng là lãnh dạ. Tuy nhiên, ngay từ ngày đầu tiên đoàn thể thành lập, tất cả mọi người đã nhận định 11 mới là linh hồn của hắc ám thập tự. Cho tới bây giờ, tự như 11 chưa hề nỗ lực gì mấy cho đoàn thể. Có chăng chỉ là không ngừng đem lại hết phiền toái này đến phiền toái khác cho bọn họ. Tuy nhiên địa vị của 11 trong mắt mọi người tuyệt không hề thay đổi. Cho nên một lời nói của 11 thường có tác dụng bằng 100 câu của lãnh dạ. Hành trình chiếc xe đột nhiên cải biến phương hướng, vậy mà Long Hồn kia vẫn không có động thái gì. Tựa như những người trong xe này chỉ đi du lịch, không ai quản bọn họ từ đâu đến, sẽ đi về đâu. Giống như bọn họ chỉ là khách đi đường bình thường, chỉ có đám bụi đường, bốc cao, khi xe đi qua là còn lưu lại. Sắc trời sáng lên rất nhanh, không bao lâu, chân trời phương đông đã hiện lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Chiếc xe tiếp tục chạy về hướng Nam, lúc này mọi người đã rời khỏi phạm vi thủ đô, dọc theo cầu đường cao tốc thẳng tiến phía Nam. Bên ngoài thủ đô có một dãy núi lớn nhưng không cao, tên là núi Thiên Phong, bởi vì tác dụng phòng vệ của ngọn vệ thiên này mà đặt ra như vậy. Chuyện kể rằng sau thời loạn lạc Ngũ Hầu, có một dòng dị tộc xâm nhập, nhanh chóng đánh chiếm tới sát kinh thành thì bị danh tướng thời ấy lợi dụng địa thế phụ cận đánh bại, cái tên vệ thiên ra đời từ đó. Xe chạy hơn một giờ thì cuối cùng cũng đến núi Thiên Phong, lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng lên. Chân trời phía đông đã hiện ra một vần hỏa cầu đỏ rực. Đang khi xe chạy trên sườn núi Thiên Phong, 11 bỗng lên tiếng, dừng xe. Vịt bầu không chút do dự dậm phanh, chiếc xe đang đi với tốc độ cao, nhất thời trượt đi hơn 10 mét mới khó khăn dừng lại. Con đường núi vốn chẳng lớn bị chiếc xe hoành ngang chặn ở giữa, khiến cho các xe nếu lên và xuống núi đều bị chặn ở chỗ này, vô phương di động. May mà sau khi ra khỏi đường cao tốc, rất có ít xe đi đường núi hiểm trở. Hơn nữa thời gian này lượng xe đi lại ở đây cũng ít, nếu không khẳng định giao thông, cả đường núi này sẽ bị tắc nghịch. Xuống xe, 11 ra lệnh, toàn thể, không nửa phần dị nghị đều bước xuống, kể cả Tiểu Bạch đã nhảy xuống, cào cào vào chân 11, sau đó ngẩng đầu ngó hắn. 11 nhìn lại bốn người bên cạnh mình, không nói câu nào, xoay lưng hướng núi Thiên Phong đi tới. Bốn người kia đã bày ra trận thế theo sát phía sau hắn. Tiểu Bạch thì không cần phải nói, nó căn bản là cái bóng của 11, 11 ở đâu khẳng định nó sẽ ở đó. Dãy Thiên Phong kỳ thực rất lớn, là một mảng núi non trùng điệp, phía bắc tiếp kinh thành, một đường phía nam kéo dài đến phong cảnh thành Thiên Vệ. Thiên Vệ là ngọn núi gần sát kinh thành nhất, đồng thời cũng là nơi nổi danh nhất của dãy núi Thiên Phong. Chỗ bọn họ xuống xe không xa ngọn Thiên Vệ lắm, bọn họ đi bộ khoảng 20 phút, liền tiến đến dưới chân ngọn Thiên Vệ. Nơi này địa thế rất cao, quay đầu nhìn lại chỉ thấy những hình khối ruộng lúa khai khẩn của nhà nông, thật là cảnh tượng đẹp đẽ say lòng. Tiếc là giờ phút này năm người bọn họ không có lòng dạ thưởng thức mà quay đầu đi tiếp về trước. Ngọn Thiên Vệ mặc dù miễn cưỡng có thể xem như là phong cảnh nổi tiếng, nhưng lúc này không có người đến du ngoạn. Bây giờ trời vừa sáng, thời khắc này mọi người còn đang ngủ trên giường, cả những người tập thể dục buổi sáng cũng chỉ tập trung ở chân núi, làm sao kỳ vọng mấy người già đó leo cao được chứ. Dù bọn họ có thể leo, người nhà bọn họ cũng không yên tâm, vạn nhất có chuyện gì xảy ra hoặc là phát bệnh gì đấy thì kêu trời không thấu gọi đất chẳng nghe, thành con cháu bất hiếu mất. Vì vậy năm người dọc theo đường đi không hề phát hiện một bóng người nào gần đó, âm thanh duy nhất nghe được chỉ là tiếng chim hót líu lo trong núi rừng. Nếu không, để người bắt gặp cảnh đám người dắt chó, mang súng cầm đao sát khí đằng đằng, bộ dạng dọa người, còn tưởng là thổ phỉ vào núi không chừng. Lãnh giả, 11 bỗng nói, nếu không chống được, người mang theo Winter dịch bầu, đi cùng hầu tử, phân thành ba tổ tẩu tán, nếu có thể sống sót, hãy tìm biện pháp liên hệ thanh bang. Không được, lãnh giả lập tức minh bạch ý tứ của 11, liền quả quyết phản đối. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là ngươi. 11 không quay đầu nói, hãy làm theo lời ta nói. Lãnh giả cắn răng không lên tiếng, hắn biết cách 11 nói là đúng đắn. Nếu năm người hợp lực mà còn không chống được thì chỉ có thể phân tán ra mới còn có cơ hội chạy trốn. Năm người bọn họ, trừ 11 không tính, lãnh giả cùng hầu tử có lực chiến đấu tốt nhất, mà chỉ có lãnh giả và vịt bầu mới gặp qua Vu Quang Hải, biết cách liên lạc thành bang, cho nên sự phân phối của 11 là hợp lý nhất. Cái chính là lãnh giả không nhìn được liếc mắt nhìn 11 đang đi trước, tình đáng chết này thật sự muốn tự mình đi làm mồi câu đây mà. Sự chú ý của Long Hồn đều tập trung vào 11. Mặt khác đối phương muốn lợi dụng bọn họ tìm ra manh mối công kích Long Hồn. Vì vậy một khi mọi người phân tán, nếu bên Long Hồn buông tay, bốn người lãnh giả hầu tử có cơ hội chạy thoát rất lớn. Tuy nhiên 11 tuyệt đối không thoát được, trừ phi xảy ra kỳ tích. Có thể ông trời không nghe đến lời cầu nguyện của lãnh giả, kỳ tích còn chưa tới, bọn người ẩn núp chung quanh họ đã ra mặt. Hết tập 82. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.